Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 618, Adam. Ngươi nhưng làm không được Romeo. Màn đêm buông xuống, Adam chủ trì xong Alice Gray tiểu táo khóa. Đêm đã khuya, lại đi phòng bệnh VIP dạo qua một vòng. Bitty cùng Mary vẫn còn tại trò chuyện, không có chút nào buồn ngủ. Emilia đến cùng là thiếu nữ, đi qua một ngày này dày vò, sớm đã thể xác tinh thần uể oải. Ở bên cạnh thêm trên giường ngủ say sưa. Cooper phu nhân, có thể nghỉ ngơi. Adam kiểm tra một lần Bitty các hạng số liệu, phát hiện tất cả ổn định về sau, cười nhắc nhở, Bitty cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Ta không muốn ngủ. Bitty tự giễu cười một tiếng, sợ nhắm mắt lại phía sau liền rốt cuộc không mở ra được. Không biết, Mary vội vàng an ủi. Ngủ đi, Adam nhắc nhở. Ngày kia chính là Emilia sinh nhật tiệc tùng. Ngươi cần đầy đủ tinh lực mới tham ngộ cùng. Mary nói với ta. Bitty nói lên cái này, càng không buồn ngủ. Cảm kích nhìn Adam. Còn không có cảm tạ ngươi trợ giúp đâu. Cảm ơn ngươi, Adam. Không khách khí. Adam cười nói. Ta cùng Cooper một nhà quan hệ không ít. Chút chuyện này đều là chuyện phải làm. Đúng à, Mary phụ họa nói. Ta vẫn luôn đem Adam xem như con cháu của mình. Đều là người một nhà. Thật sao? Bitty hơi kinh ngạc tại Mary tỏ thái độ. Đúng thế. Adam cười phụ họa nói. Ta cùng Sheldon là bằng hữu tốt nhất. Cùng tiểu York cùng Missy quan hệ bọn hắn cũng rất tốt. Trường cấp 3 lúc thường xuyên tại Cooper nhà chơi đùa đây. Adam rất ưu tú. Mary ý vị thâm trường. Nói ra. Nếu mà không phải hắn cùng ưu tú hơn Peggy là một đôi. Kỳ thật ta đều muốn để hắn làm ta nữ tế. Thật sự là đáng tiếc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Cười có chút xấu hổ. Hắn làm sao có thể không có phát giác được Mary trong lời nói có chuyện đây. Ai, hắn một đời anh danh à. Cái này Peggy là ai? Bitty như có điều suy nghĩ nhìn hai người một cái. So Missy còn ưu tú. Chất nữ Missy ở trong mắt nàng cũng đã là hoàn mỹ nhất nữ hài. Bây giờ lại còn có so Missy ưu tú hơn. Nhất thời cũng gây nên lòng hiếu kỳ của nàng. Đương nhiên, nàng cũng là người từng trải. Còn là Mary từ nhỏ đấu đến lớn đường tỷ. Tự nhiên cũng nghe minh bạch Mary trong lời nói nhắc nhở cùng cảnh cáo. Bất quá nàng cũng không kỳ quái. Adam loại này thanh niên tuấn kiệt. Trêu hoa ghẹo nguyệt là rất bình thường. Ân, sau đó muốn căn dặn Emilia cách Adam xa một chút. Emilia từ nhỏ liền không có phụ thân. Nàng sợ nhất chính là Emilia bị niên kỷ kém không nhỏ nam nhân hấp dẫn. Ở trong mắt nàng, Adam vừa xoái khí lại nho nhã hiền hòa. Đối với Emilia lực hấp dẫn không nên quá mạnh. Không có một cái bình thường mẫu thân. Sẽ nguyện ý nữ nhi bảo bối của mình cách có chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt ghét bỏ Adam loại người. Này quá gần, rất dễ dàng nhận tình cảm bị thương. Ta cùng ngươi nói, chấm ngoặc kép, Mary thao thao bất tuyệt cùng Bitty nói lên Peggy sự tình. Đơn giản trần thuật, liền đã để Bitty nghe được trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được trên đời còn có dạng này nữ hài. Đúng rồi, ngày kia sinh nhật tiệc tùng. Ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Mary đầu tiên là cùng Bitty nói một câu. Sau đó nhìn về phía Adam. Ta nhớ kỹ Peggy ngay tại sát vách New Jersey. Ngày kia tiệc tùng nàng cũng sẽ đến đây đi. Đương nhiên, Adam khóe miệng nhếch lên một cái. Sheldon đều tới. Nàng khẳng định cũng sẽ tới. Hai người bọn hắn có thể là bằng hữu tốt nhất. Theo hai cái mẫu thân nhìn về phía hắn cái kia ánh. Mắt cảnh giác bên trong, hắn cảm thấy có bị thật sâu mạo phạm đến, cần thiết hay không? Hắn thật sự là một người tốt, bằng không, bằng vào điều kiện của hắn, chỉ cần hắn muốn, liền tính các ngươi lại nhìn chằm chằm thì có ích lợi gì? Có hắn không theo đuổi được nữ hài sao? Adam ấm ức không thích rời đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm kiểm tra phòng, các ngươi cảm thấy hoa rành rành thế nào? Đầy khắp núi đồi hoa rành rành. Chúng ta tại trong bụi hoa. Có hay không muốn coi chừng ong mật? Nằm trên giường bệnh, nam nhân chững chạc đàng hoàng nhìn về phía xếp một hàng Adam bọn họ. Đây chính là ta yêu hắn nguyên nhân. Ngồi tại trên ghế sofa, một cái nữ nhân xinh đẹp ánh mắt sáng lên nhìn về phía nam nhân. Cái gì? Đi tới bước bác sĩ sững sờ. Không có gì, chỉ là một chút tình lữ gian ngựa. Lời nói, Christina nhổ nước bọt một câu. Giải thích nói, bọn họ lập tức sẽ kết hôn. Khải phu Paulus, tối hôm qua bởi vì ngực đau nằm viện, kiểm tra biểu thị là cấp tính bệnh tim. Không có gia tộc cùng cá nhân bệnh tim lịch sử. Không có dẫn đến trái tim của hắn bệnh nguyên nhân dẫn đến. Hắn giống một con ngựa khỏe mạnh như. Vậy tương đương, bệnh nhân vị hôn thê cười nói bổ sung. Nằm tại trên giường bệnh, vừa mới phát bệnh tim một con ngựa. Bệnh nhân trêu đùa, không ra một phút đồng hồ. Bác sĩ liền sẽ nói cho chúng ta biết, đây chỉ là một sai lầm báo động. Bệnh nhân vị hôn thê cùng bệnh nhân mắt đi mày lại nói. Sau đó chúng ta trở về cái kia làm cái gì đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xếp thành một hàng bác sĩ tập sự biểu lộ khác nhau. Christina là rất không kiên nhẫn. Meredith là suy nghĩ xuất thần. George đầy mắt ghen tị. Adam mỉm cười tự nhiên. Càng ngựa xiên trùng lời nói. Hắn đều nghe qua, cái này mới cái nào đến đâu. Paulus tiên sinh, quét hình kết quả biểu thị, trái tim của ngươi xung quanh có một khối xương khối, lớn vô cùng xương khối. Bớt bác sĩ nhưng không có cười, nhìn xem bản bệnh án nói. Xương khối, là khối u sao? Bệnh nhân khẽ giật mình, quá hoang đường. Bệnh nhân vị hôn thê nhịn không được đứng dậy đi tới. Hắn sẽ không có khối u. Hắn như vậy khỏe mạnh. Tiến một bước quan sát phía trước. Chúng ta không thể xác định. Bớt bác sĩ cẩn thận nói ra. Cho nên hôm nay chúng ta muốn giúp ngươi làm chụp động mạch vành. Được rồi. Bệnh nhân cùng bệnh. Nhân vị hôn thê này lại không cười được. Christina, ngươi đến phụ trách. Bớt bác sĩ quét mọi người một vòng. Ánh mắt rơi vào Christina trên thân. Đúng. Bớt bác sĩ. Christina ngẩng đầu ưỡn ngực. Mọi người nối đuôi nhau mà ra. Tiếp tục kiểm tra phòng. Giữa trưa, tự chủ phòng ăn. Làm sao vậy? Adam tại cửa ra vào cùng đi qua Emilia đứng nói một hồi. Bưng đĩa khi đi tới. Thấy Christina các nàng đều nhìn mình cằm chằm. Không khỏi hỏi một câu. Người biết rõ cùng vị thành niên nữ hài hẹn hò là phạm pháp à? Christina nhắc nhở một câu. Mà còn ngươi cũng không phù hợp Romeo và Juliet dự luật. George nói bổ sung, ngươi đều 24. Không làm được Romeo, ta so với các ngươi càng hiểu những vật này. Adam nhổ nước bọt nói, các ngươi trong đầu mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì? Đều là hormone sao? Tại nước Mỹ, vì phòng ngừa hai cái tự nguyện thanh niên không thể miêu tả bị thô bạo định nghĩa vì phạm tội. Xuất hiện Romeo và Juliet dự luật. Đơn giản đến nói, chính là một người muốn cùng bất mãn 17 tuổi người phát sinh quan hệ. Chỉ cần không phải đăng ký trái tim xâm người, lẫn nhau tuổi tác đều lớn hơn 14 tuổi, mà lại tuổi tác chênh lệch không tại 3 năm trở lên. Liền không xúc phạm pháp luật, chúng ta cũng là tốt bụng. Christina giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi có lẽ không có cái này trái tim, nhưng không chịu nổi nữ hài chủ động a. Mọi người đều biết nam nhân đối dụ hoặc sức chống cự cơ hồ là không. Chớ nói chi là cô gái này như thế xinh đẹp. Nói không sai. Meredith cười nói. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi ngươi đối với trường cấp 3 nữ hài lực hấp dẫn. Đổi thành ta là nàng. Ta khẳng định sẽ động trái tim. Tin tưởng ta. Ta biết. Adam trêu chọc nói. Emilia cũng không phải ngươi. Ân. Ta tin tưởng tuyệt đại bộ phận trường cấp 3 nữ hài đều không phải ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith nụ cười trên mặt cứng đờ. Thật sâu bị mạo phạm đến. Ngươi thật không có ý tứ kia. Christina kinh ngạc nhìn xem Adam. Vậy ngươi còn là nàng tổ chức sinh nhật tiệc tùng. Đây không phải là vì nàng. Adam nhún vai nói. Là vì bạn thân ta sắp qua đời Aji. Lại nói cũng chính là tiện tay một đám. Chuyện rất nhỏ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không phản bác được. Nếu mà bọn họ không có nhớ lầm. Lần trước chủ nhiệm lão bà vì thuyết phục chủ nhiệm cho bản thân ung thư chất nữ tại trong bệnh viện tổ chức tiệc tùng, trực tiếp đem không đồng ý liền ly hôn đập tới chủ nhiệm trên mặt mới thành công. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.